Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 540, Kim Đan Kinh Nhân. 12 thanh phi kiếm không phải là một bộ, mà là 12 thanh riêng rẽ, liên tục biến ảo phương vị, từ bốn phương tám hướng xô vào ngụy tác. Cách khống chế phi kiếm này là của thượng cổ tông môn khống chế kiếm trận, so với song phi kiếm pháp quyết khống chế hai thanh phi kiếm thì càng lợi hại. Hồng bào tu sĩ ăn vận theo tiêu chuẩn của Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Ngụy tác vốn được biết tu sĩ ở nơi có hoàn cảnh sinh tồn ác liệt nhất đại lục này thì tu vi và thần thông cao hơn nơi khác, xem ra không sai. Một tu sĩ lao tới, xuất thủ lại là cách khống chế phi kiếm hiếm có. Uy năng mỗi thanh hắc sắc phi kiếm ít nhất cũng linh giai hạ phẩm, tương đương với sử dụng 12 linh khí, thập phần kinh nhân. Nhưng uy năng này đối với ngụy tác đương nhiên không đáng gì. Phù! Ngụy tác vung tay, thanh hắc sắc thủy tinh quang hoa tràn ra, huyền sát vượt trào diệt hết uy năng 12 thanh hắc sắc phi kiếm thu về. A! Thấy thế, hồng bào tu sĩ vốn chuẩn bị thuận tay giết ngụy tác biết ngay gặp thứ dữ, tỏ vẻ kinh hãi. Thần thông cỡ này, thuật pháp cũng đạt uy năng đạo giai trở lên, khẳng định là kim đan đại tu sĩ ẩn tàng khí tức. Hai tu sĩ đang đuổi theo hồng bào tu sĩ thấy ngụy tác tùy tiện hút cả 12 thanh phi kiếm thì biến sắc, không dám đi tiếp nữa. Để nạp bảo nang và cách khống chế phi kiếm lại thì tha mạng cho ngươi. Thu 12 thanh phi kiếm vào nạp bảo nang, ngụy tác mặt mũi lạnh tanh nhìn hồng bào tu sĩ. Nằm mơ! Hồng bào tu sĩ rực lên một lục sắc linh quang quang tráo quanh ngươi, đồng thời nghiến răng định phát ra pháp bảo. Xoạt! Một đạo ám kim sắc kiếm quang dễ dàng cắt đứt linh quang quang tráo, cắt luôn cả tay y. A! Hồng bào tu sĩ kêu lên thê thảm, thân thể lắc lư, cánh tay cụt phun máu. Ta nói lại một lần, để nạp bảo nang và cách khống chế phi kiếm lại thì tha mạng cho ngươi. Ngụy tác mặt mũi lạnh tanh bảo hồng bào tu sĩ. Đối với tu sĩ định thuận tay giết mình, ngụy tác chưa bao giờ thương xót. Cách khống chế phi kiếm ở nạp bảo nang. Hồng bào tu sĩ đã hiểu mình đã phải cuộc đá, sợ hãi vô cùng, không dám xử lý vết thương mà ném một nạp bảo nang cho ngụy tác. Ngụy tác quét thần thức, trong phổ thông nạp bảo nang này hiện lên một hắc sắc cổ phù. Quét thần thức đoạn gã ngó lơ hồng bào tu sĩ, thu hắc sắc cổ phù và nạp bảo nang lại rồi lướt qua. Cách gã hơn 900 trượng có một chót núi đang chìm xuống bùn lầy. Trên núi toàn là hài cốt yêu thú, trong rừng xương có không ít nơi lóe sáng có vẻ không phải những bộ phận thích hợp luyện khí nhất mà là yêu đan, pháp châu. Ngụy tác nhớ lúc vào bên ngoài thanh thành khư có thấy một ngọn núi phủ đầy xương trắng, xem ra hỗn loạn cấm chế đã cắt đỉnh núi đó cuốn ra đây. Gã có phương pháp luyện chế hắc cốt minh quân, hắc cốt minh quân của Âm Thi Tông luyện chế không khó, chỉ thiếu nguyên liệu. Trong núi xương này chưa biết chừng có nguyên liệu thích hợp để luyện chế hắc cốt minh quân. Thấy ngụy tác không thèm nhìn mình mà lướt qua, hồng bào tu sĩ vô cùng oán độc nhìn theo, không dám dừng lại mà lướt ra ngoài đầm lầy vốn đã biến thành đại chiến trường. Muốn chạy, dừng lại đã. Đến rìa đầm lầy, lưỡng đạo lam sắc quang hoa đột nhiên từ trên đám mây đen bắn xuống, cắt hồng bào tu sĩ làm đôi. Một hôi sam tu sĩ bôi dầu màu lam trên mặt để ngăn cản thần thức, từ trên đám mây lao xuống, dùng chân nguyên cuốn lấy hồng bào tu sĩ. Tìm nhanh một lúc, hôi bào tu sĩ mã hầm hực ném thi thể hồng bào tu sĩ vào đầm lầy. Rõ ràng y bực mình vì nhận ra mất công đánh lén mà kẻ bị giết không có gì đáng giá. Quảng lăng chân nhân, mố biết các hạ nhưng các hạ không biết mố, mau giao hoang cổ bạch hạc yêu đan ra. Đừng để hôm nay mất mạng ở đây. Mố không nhận ra các hạ nhưng bát cấp trung giai cổ thú yêu đan thì chả lẽ chỉ phải lời là mố chịu sao? Quanh ngọn núi xương nằm giữa đầm lầy có mấy chục tu sĩ đang qua lại giao chiến, có mấy chỗ là các tu sĩ đấu pháp kịch liệt. Từ lưng núi trở lên chỉ có hai tu sĩ rằng co. Hai tu sĩ này đều là tu sĩ kim đan kỳ, uy áp hùng hậu. Một người mặc cổ đồng sắc đạo bào, thân ngoại linh khí ngưng kết thành một thiên văn tự, có các chữ thiên, nhân, hợp, nhất. Một tu sĩ bao kín trong thanh hoàng sắc linh vụ, không ai nhìn rõ. Nhìn từ xa, ngụy tác máy động, dùng mê thần đăng lấy được của đồng thanh y vốn đã lâu không dùng đến, hóa ra bạch sắc mê vụ bao lấy mình. Có rồi pháp bảo này, ngụy tác thi pháp thì càng khó bị nhận ra. Tế xuất pháp bảo, ngụy tác vỗ lên ngô thú đại thượng, thả dương chi điều ra. Theo kinh nghiệm cũ, dãy núi bị cuốn đến thế này, bên trong còn viễn tổ cấm chí cổ quái, chưa mất hết hiệu lực, thập phần hung hiểm. A, lão đại, việc gì hả, lẽ nào thiên không đã tan vỡ? Dương chi điều thấy quanh đó vô số tu sĩ và yêu thú hỗn chiến thì kêu lên: chúng ta giao đấu, chưa biết chừng sẽ để người khác chiếm tiện nghi. Chi bằng thế này, hoang cổ bạch hạc yêu đan thuộc về các hạ, mỗ lấy một viên yêu đan khác tương tự, còn lại chúng ta chia đôi. Được, đề nghị này còn được. Trên lưng núi, hai tu sĩ kim đan kỳ đang giằng co trên một đám bột xương, tựa hồ định tranh đấu thì tu sĩ đứng trong thanh hoàng sắc linh vụ đổi ý, cả hai chuyển thành hợp tác, định chia đôi chỗ này. Kia là cùng lúc ngụy tác đến gần ngọn núi, thấy ở trên đỉnh trong một vết nứt lớn có một bộ hài cốt yêu thú nguyên lành. Hài cốt này trông như hình dáng con chó nhưng xanh thuần như ngọc, phát ra khí tức cuồng liệt khác hẳn, trong đầu còn có ngân quang lấp lóe như yêu đan. A, ngụy tác, mau giành lấy bộ hài cốt, là không động cẩu. Linh thú này là hộ sơn thần thú của viễn cổ không đồng tông chuyên môn nuôi dưỡng, sau này trời đất tan tành, viễn cổ tông môn suy tàn thì mới lưu truyền ra. Linh thú này thực lực bát cấp cao giai, hài cốt còn bền lắm, bằng không tất cả chung quanh đất phong hóa thì sao nó vẫn nguyên vẹn. Ngụy tác chú ý đến hài cốt thì lục bào lão đầu sớm kêu lên hoa hoa: không đồng cẩu, sao nghe tệ thế? Bát cấp cao giai yêu thú là yêu thú cao cấp nhất, gã thấy theo cách luyện chế Hắc Minh cốt quân sẽ làm giảm tam trọng tu vi nguyên bản, thì nếu luyện thành uy năng thuật pháp sẽ tương đương với thất cấp cao giai yêu thú. Thất cấp cao giai yêu thú, tu sĩ kim đan nhất lưỡng trọng mà không có pháp bảo lợi hại thì vì tất đối phó được. Không hề do dự, lẩm bẩm ca thán về tên yêu thú này, đoạn ngụy tác lao tới. Ai? Bọn ta ở đây mà ai dám cướp? Ngụy tác chìm trong mê vụ, vừa đến sát đỉnh núi thì hai kim đan tu sĩ cảm nhận được, cùng quát lên: tu vi này mà dám huyên hoang với ta, ta muốn lấy thì các ngươi ngăn được hả? Ngụy tác nhìn ra Quảng Lăng chân nhân tu vi kim đan nhất trọng, tu sĩ đứng trong thanh hoàng sắc linh vụ chi, tuy gã dùng vọng khí thuật không nhận ra nhưng qua việc không trở mặt với Quảng Lăng chân nhân mà hợp tác thì cũng chỉ có tu vi cao hơn đôi chút, chưa đạt kim đan lưỡng trọng. Hừ lạnh, đoạn ngụy tác trực tiếp tế xuất kim đan. Giờ mà thi triển bảo thoại, chưa biết chừng sẽ bại lộ thân phận, còn thi triển thuật pháp thì chưa biết chừng không thể chấn nhiếp hai tu sĩ này. Tế xuất kim đan sẽ hay nhất, kim đan của ngụy tác còn đáng sợ hơn kim đan của phổ thông tu sĩ kim đan tam trọng. Dù tiêu hao đôi chút kim đan uy năng thì gã vẫn tế xuất. To thế hà? A, ít nhất cũng là kim đan tam trọng đại tu sĩ. Chúng ta không phải đối thủ. Quả nhiên, thấy tử sắc kim đan từ mê vụ dâng lên, thấy thể tích và những đường viền như con rết gồ lên, hai kim đan tu sĩ nuốt nước bọt lùi lại. Phù, ngụy tác chụp lấy hài cốt cho vào nạp bảo nang. Kia là? Gã liếc sang tức thì xứng lại, tỏ vẻ chấn kinh xen lẫn cuồng nhiệt. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. chương 541. Cường giả xuất hiện. Phía trước bên trái cạnh một tảng đá cùng nửa gian bạch sắc điện vũ, một bạch y tu sĩ bị đánh văng đi, máu tuôn ồn ồn, thập phần thảm liệt. Xem ra bạch y tu sĩ bị đánh ngã kinh mạch nghiêm trọng phá tổn. Nhưng khí tức của bạch y tu sĩ vẫn rất mạnh, cùng văng đi là một viên hắc sắc kim đan cỡ trứng ngỗng. Bạch y tu sĩ cũng là một kim đan kỳ đại tu sĩ. Oành! Kim đan tu sĩ bị đánh bay, thêm hơn 10 tu sĩ khác văng theo. Trong hơn 10 người này, phần lớn đều hoảng sợ bỏ chạy theo, nhưng có 4, 5 người bị đánh bắn đi. Mấy người này còn thảm liệt hơn kim đan tu sĩ, bị đánh nát xác. Hỏa hồng sắc diễm quang ép sát tảng đá. Hỏa hồng sắc diễm quang là một yêu thú như con chim, dài chừng hơn trượng, thể hình không lớn nếu so với yêu thú trong man hoang triều trạch này. Ngay cả cấp yêu thú hắc thủy mã hoàng trong đầm lầy cũng to hơn yêu thú này. Nhưng trên mình nó toát lên khí tức hủy diệt. Vù! Tiếng xé không khí ràn rạt vang lên, không khí trong vòng mấy trăm trượng cuộn trào, yêu thú này bắn ra một đạo hồng sắc hỏa diễm lên tảng đá. A! Hai tu sĩ đang cùng yêu thú giao đấu trên đó còn chưa hiểu gì thì hoàn toàn không chống nổi, bị đạo xích hồng sắc quang diễm bắn trúng cả người và pháp khí hóa thành tro tàn. Oành! Cùng lúc tiếng nổ vang lên, vô hình cương phong từ yêu thú giấy lên đánh nát xác ba tu sĩ không chạy kịp. Không xong, chạy mau. Yêu thú đó là bát cấp yêu thú, nó đang sang phía này. A! Đáng sợ quá. Vô số tu sĩ cuống cuồng cực độ bỏ chạy. Ngụy Tắc hướng ánh mắt nóng bỏng vào một góc tảng đá. Nơi đó có rải rác mấy gò đất, một tảng trông như một cái màn thầu lớn lăn lóc. Có lẽ là tảng đá sáng xuống rồi mấy tảng đất bán lên lại đập vào tảng đá. Chỗ tảng đất màn thầu tạo cho Ngụy Tắc cảm giác rất quen, hình như là đỉnh núi trong Linh Diệu Cốc, cũng là nơi có sinh trưởng thanh hư đằng. A, cơ hồ nhìn rõ gò đất và yêu thú đang lao tới, Ngụy Tắc cũng lao theo, nhưng gã kêu lên thành tiếng vì độn tốc của yêu thú chợt tăng lên, tích tắc sau đã đến trước tảng đá. Độn tốc gấp mấy lần Ngụy Tắc đang dùng Tịnh Hoa Phi Liên. Trong hỏa hồng sắc quang diễm chói lóa là một con tam túc hồng sắc phượng hoàng. Tam túc phượng hoàng là phân chi của hoang cổ thần hoàng, bát cấp trung giai yêu thú chân chính. Ngụy Tắc kêu lên vì tam túc phượng hoàng có độn tốc quá kinh nhân, giàn giả cương phong thổi tan đất đá bên dưới. Tảng đất hình màn thầu bị thổi quay tiếp. Ngụy Tắc nhận ra ở cạnh một tảng đá hình con trâu đang ngồi có một nhánh dây leo cỡ ngón tay. Sợi dây leo này vỏ xanh nhưng lấp lánh từ kim sắc quang hoa. Là mục tiêu lớn nhất chuyến này của Ngụy Tắc, Thanh Hư Đằng. Nhưng lúc này gã còn cách Thanh Hư Đằng hơn nghìn trượng, còn Tam Túc Phượng Hoàng cũng vì bị Thanh Hư Đằng hấp dẫn mà tới, gáy vang rồi phát ra khí tức hủy diệt. Lao xuống đỉnh mổ Thanh Hư Đằng. Từ vị trí của Ngụy Tắc, dùng cách gì cũng không thể ngăn được đáo bát cấp trung giai tam túc phượng hoàng mổ Thanh Hư Đằng. À, Thanh Hư Đằng. Cùng lúc, một giọng nói kinh ngạc vang lên trên không. Thủy kiếm không kém gì của ám hoàng kiếm khí Ngụy Tắc chém vào tam túc phượng hoàng. Tu sĩ từ trong ô vân đáp xuống mặc phổ thông thanh sắc pháp y, nhưng khí tức cực kỳ đáng sợ, thân ngoại linh khí ngưng thành một nhánh thanh sắc san hô. Tu sĩ này chỉ chừng 30 tuổi, để tóc xóa sau gáy, phong lưu tuấn tú, nhưng ánh mắt cực kỳ sâu bể toát lên vô thượng uy nghiêm, là một kim đan tam trọng đại tu sĩ. Qua khí thì y là nhân vật cao cấp của một tôn môn. Chát! Tam túc phượng hoàng lói lên hồng quang, thủy kiếm của tu sĩ tan vỡ. Nhiệt xúc, ngươi tưởng mình chặn được ta. Chu thiên đạo trưởng. Một đạo thuật pháp bị đánh tan dễ dàng, tu sĩ này hừ lạnh, thân ảnh như vững thạch giáng xuống, mái tóc tung bay. Một thanh sắc thủ trưởng khổng lồ thò ra ấm vào tam túc phượng hoàng. Ngụy Tác vẫn bắn đến chỗ tu sĩ và Tam Túc Phượng Hoàng giao đấu, nhưng thấy thanh sắc thủ trưởng tế xuất, gã cũng giật mình. Thanh sắc thủ trưởng nồng đượm kim thiết khí tức, lòng tay có vô số tinh quang, khảm rất nhiều ngân sắc tinh thạch, tổ thành tinh đồ, là một món pháp bảo. Pháp bảo này tế xuất, không khí bên dưới nổ tung, uy năng đạt mức huyền giai hạ phẩm pháp bảo. Càng kinh nhân là thanh sắc thủ trưởng ấm xuống thì tu sĩ toát lên vô thượng uy nghiêm đó bắt quyết, thanh sắc quang hoa được tụ thêm cho thủ trưởng. Uy năng thanh sắc cử trưởng tăng dần. Ngụy Tác tấn thăng kim đan tu sĩ chưa lâu, chưa hiểu nhiều về giới kim đan tu sĩ, mấy tháng này cũng không gặp nhiều kim đan tu sĩ. Sau chuyến đến Cực Lạc cung rồi đấu với Thiên La chân nhân, liên tục gặp kim đan kỳ đại tu sĩ thì gã càng lúc càng cảm thấy sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhiều kim đan đại tu sĩ đều có thần thông kinh thiên động địa. Hiện tại thanh sam kim đan tu sĩ vô danh này độn quang hiện rõ thất tinh, tế xuất thanh sắc cử trưởng có uy năng tựa hồ đạt mức huyền giai trung phẩm pháp bảo. Huyền giai trung phẩm pháp bảo tương đương với bốn trường hà thao thiên quyển được gã luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo trước đây. Thanh sắc thủ trưởng lớn hơn 10 trường, so ra Tam Túc Phượng Hoàng cực kỳ nhỏ bé, ấm xuống là Ngụy Tác không nhìn rõ thân ảnh Tam Túc Phượng Hoàng. Nghiệp xúc bùng, bên dưới thanh sắc cử trưởng lói lên hồng quang, cử trưởng bị đánh bật lên, thanh sam tu sĩ hộp một tiếng, sắc mặt nhợt đi, nếm đòn không nhẹ. Tam Túc Phượng Hoàng lướt qua thanh sắc cử trưởng, xem ra không hề tổn thương. Ngụy Tác, Tam Túc Phượng Hoàng đã tiến giai, thực lực không chỉ bát cấp trung giai. Lục Bảo lão đầu lại lêu lên trong tai Ngụy Tác. Nghiệt xúc, muốn chết. Thanh sam tu sĩ bị triệt để kích nổ, linh khí dao động dấy lên. Đột nhiên, dị biến phát sinh. Khí tức trên không giáng xuống, khí tức này còn đáng sợ hơn của thanh sam tu sĩ, như viễn cổ thần vương giáng lâm. Khí tức này khiến Tam Túc Phượng Hoàng vốn tựa hồ coi thường thanh sam tu sĩ cũng xứng lại. Ầm. Tích tắc sau, bóng đen khổng lồ chấn tan đám mây. Một tòa điện màu đồng đỏ hiện ra, khí tức bất khả nhất thế lan tràn. Huyền Phong Thiên Điện. Huyền giai pháp bảo của Huyền Phong Môn. Huyền Phong Môn có nhân vật cấp thái thượng trưởng lão đến. Trong đầm lầy vang lên tiếng hô chấn kinh cực độ. Huyền Phong Môn. Ngụy Tác chỉ còn cách Thanh Hư Đằng không đầy 500 trượng, thấy cử điện chấn áp xuống, mi tâm gã rung lên. Ngụy Tác cảm giác được xích đồng sắc cử điện chính là một món huyền giai pháp bảo. Pháp bảo huyền giai trở lên tại tu đạo giới cũng không có nhiều, nhưng với tu sĩ kim đan tam trọng trở lên trên mình cao thủ của siêu cấp đại tông môn thì mười mấy ngày nay, Ngụy Tác gặp liên tục. Ngụy Tác biết cả thiên huyền đại lục chỉ có 40-50 tu đạo giả có thần thông hơn huyền vũ chân nhân, trong số này không phải ai cũng có huyền giai pháp bảo. Nhưng giờ liên tục thấy huyền giai pháp bảo, gã có cảm giác là hình như huyền giai pháp bảo rất sẵn. Hóa ra là Thanh Hư Đằng. Một giọng nói bình thản từ xích đồng sắc cử điện vang lên, rồi một tu sĩ minh hoàng sắc pháp y, chừng hơn 30 tuổi, mày kiếm mắt sao, mái tóc đen bóng được sợi dây ngọc buộc lại sau gáy, ấm đường rộng rãi, mỗi động tác đều toát lên khí độ, uy thế bao trùm thiên hạ. Thanh sam tu sĩ tạo cho người ta cảm giác vô thượng uy nghiêm, là nhân vật cốt cán của đại tôn môn nơ, hơ, vê, gơ, so ra thì khí thế thanh sam tu sĩ vẫn kém hơn một chút, tuy không cách biệt nhiều nhưng tựa hồ ai cũng thấy y chỉ là đệ tử đỉnh nhọn của một tôn môn, còn hoàng sắc pháp y tu sĩ lại là người kế thừa ngôi tôn chủ, là chân truyền đại sư huyên thân phận tối cao. Lâm Thái Hư. Thanh sam tu sĩ không chịu kém liếc tu sĩ đứng ở cửa điện, băng lãnh cực độ thốt ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 542. Điên cuồng. Điên cuồng. Kim đan tứ trọng. Ngụy Tác nhìn ra thanh niên trên Huyền Phong Thiên Điện, ấm đường rộng rãi sáng ngời toát lên uy thế kinh nhân, có tu vi kim đan tứ trọng. Lâm Thái Hư, y là Lâm Thái Hư. Lâm Thái Hư là chân truyền đại sư huynh của Huyền Phong Môn, tu vi cao nhất lớp kẻ, thân phận tôn quý nhất, là người kế thừa ngôi tông chủ đời sau. Sao y lại đến đây? Chu Thiên Đạo Trưởng, đó là huyền bảo nổi danh của Ngọc Thiên Tông. Thanh Sam tu sĩ kia cũng có thân phận bất phàm, là người của Ngọc Thiên Tông. Đương nhiên y là chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương của Ngọc Thiên Tông. Phong Ngô Thương, Ngọc Thiên Tông chân truyền đại đệ tử, người đầu tiên sau khi kim đan tu vi bị phế hết mà lại nhờ tu luyện cửu tử huyền nguyên bí quyết rồi luyện thành kim đan. Y là nhân vật tâm trí kiên định nhất Ngọc Thiên Tông, tiền đồ không thể ước lượng. Lâm Thái Hư, Phong Ngô Thương. Xung quanh vang lên tiếng tu sĩ kinh hô, Ngụy Tác cùng Lục Bào lão đầu lập tức biết thân phận hai người đó. Tu sĩ mặc màu vàng sáng dĩ nhiên là người kế thừa ngôi tông chủ Huyền Phong Môn chân truyền đại sư huynh Lâm Thái Hư. Chả trách được y lại toát lên uy nghiêm như thế. Mà thân phận thanh sam tu sĩ cũng rất cao quý, chân truyền đại đệ tử của Ngọc Thiên Tông Phong Ngô Thương. Ngọc Thiên Tông chính là tông môn luyện chế thiên tinh đế đan, một trong thập đại siêu cấp tông môn của đại lục. Thân phận hai người này ở tông môn cũng dưới một người trên vạn người, trong cả tu đạo giới cũng thuộc hàng nhân vật sầm chân làm chấn động thiên địa. Phong Ngô Thương, lâu rồi vẫn vậy. Lâm Thái Hư lên tiếng, như thể đang bắt chuyện với Phong Ngô Thương mặt phổ thông thanh sam. Oành! Nhưng động tác của y dị thường bá đạo, cơ hồ ngay khi thân ảnh mới hiện ra ở cửa đại điện thì cương phong kinh nhân đã cuồn cuộn xuất ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngọn núi còn hơn cả Chu Thiên Đạo Trưởng của Phong Ngô Thương, trấn áp Tam Túc Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, một đạo tử sắc quang hoa xẹp tới Thanh Hư Đằng. Lâm Thái Hư định cùng lúc lấy cả Tam Túc Phượng Hoàng và Thanh Hư Đằng. Ngụy Tác giật mình. Lâm Thái Hư, người khác sợ ngươi, nhưng ta thì không, trước mặt ta định lấy Thanh Hư Đằng dễ vậy sao? Chu Thiên Đạo Trưởng của Phong Ngô Thương lại bừng lên uy áp, giáng tử sắc quang hoa vào Lâm Thái Hư, thiên địa lan tràn sóng xung kích. Lâm Thái Hư cũng bị đạo tử sắc quang hoa bị hất lùi. Tam Túc Phượng Hoàng cũng gáy vang, bị thanh sắc cử sơn của Lâm Thái Hư hóa ra ép chìm xuống, chốc nữa thôi sẽ bị ấm xuống đầm lầy. Phong huyên, ở đây nhiều linh dược như vậy, hay là huyên chọn loại khác để không tổn thương hòa khí? Cùng lúc đó, lại một giọng nói khác từ Huyền Phong Thiên Điện phát ra. Cùng với đó, một công tử phong lưu tiêu sái mặc áo trắng viền vàng từ trong Huyền Phong Thiên Điện đi ra, đứng cạnh Lâm Thái Hư. Vừa hiện thân, trước mặt công tử văn nhã hiện ra vô số hồng sắc kim ngư pháp bảo, tinh quang từ pháp bảo này bắn lên Tam Túc Phượng Hoàng. Cách cách, tiếng lách cách không ngừng vang lên, trên đỉnh đầu Tam Túc Phượng Hoàng dự quang diễm bị ép xuống nhanh hơn, nó kêu vang vang dồn. Sao y lại cùng Lâm Thái Hư xuất hiện ở đây? Thấy tu sĩ đó hiện thân, Ngụy Tác có ý rút lui. Công tử văn nhã này chính là chân võ tông thiếu chủ Hứa Thiên Ảo. Hứa Thiên Ảo không toát ra linh khí, không biết tu luyện thuật pháp gì mà Ngụy Tác dùng vọng khí thuật cũng không nhìn ra tu vi. Gã hiểu chân võ tông thiếu chủ thực lực tuyệt đối không kém hơn Bàn Long chân nhân. Hứa Thiên Ảo, không ngờ ngươi lại đi cùng Lâm Thái Hư chung, nhưng có thêm ngươi thì đã sao? Phong Ngô Thương cũng sấy lên ý chí hùng hậu, bất khuất vô cùng, lên tận mây cao. Chu Thiên Đạo Trưởng bắn ra tử sắc quang hoa về phía Lâm Thái Hư, vô số kim y từ trong miệng y phun ra cuốn về Thanh Hư Đằng cách không đầy trăm trượng. Phong huynh, vậy thì không trách bọn mố được. Hứa Thiên Ảo lắc đầu, một đạo băng chỉ từ tay phát ra, cùng lúc đó, Lâm Thái Hư cũng phát ra một đạo thanh sắc quang hoa, cùng băng quang của Hứa Thiên Ảo va vào tử sắc quang hoa do Chu Thiên Đạo Trưởng của Phong Ngô Thương kích phát. Bên dưới Chu Thiên Đạo Trưởng giấy lên mấy trăm làn cương phong, Chu Thiên Đạo Trưởng cùng Phong Ngô Thương cùng bị chấn bay. Phụt! Phong Ngô Thương phun máu tươi. Chỉ một chiêu y đã trọng thương trước đòn Lâm Thái Hư cùng Hứa Thiên Ảng liên thủ. Ngụy Tác chạy mau, tu vi của Hứa Thiên Ảng chắc cũng kim đan tứ trọng. Hứa Thiên Ảng cùng Lâm Thái Hư thì ngươi đều không chạm vào được. Nếu đến nơi mà Hứa Thiên Ảng phát hiện ra thân phận của ngươi, e rằng ngươi không thoát được đâu. Thanh Hư đằng thôi đành bỏ vậy. Lục Bào lão đầu hoảng sợ thất sắc. Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ảo, tên nào dám đan đả độc đấu với ta không? Phong Ngô Thương dù phun máu cũng vẫn gầm lên kinh thiên động địa. Thân ảnh đột nhiên dừng lại trên không, bước từng bước về phía Huyền Phong Thiên Điện. Mỗi bước dưới chân y đều tạo thành bảy vòng quang hoa hình bắt đầu thất tinh, từ tinh không cũng sáng xuống bảy tinh trụ chói lòa. Uy áp kinh nhân cùng tinh thần nguyên khí chút xuống, mọi tu sĩ cùng yêu thú đang hỗn chiến đều ngước nhìn. Đạo thuật pháp này sao lại có thể dẫn động nhiều tinh thần nguyên khí như vậy nhỉ? Ngụy Tắc lại giật mình. Thiên Long quần tinh tôi thể thuật của gã mô phỏng khiếu vị của viễn cổ Thiên Long, dẫn động tinh thần nguyên khí, tôi luyện thân thể, tinh thần nguyên khí càng nhiều thì hiệu quả tôi luyện thân thể càng cao. Nhưng Thiên Long quần tinh tôi thể thuật không cách nào dẫn động nhiều tinh thần nguyên khí như thế. Môn thuật pháp này của Phong Ngô Thương cũng dẫn động tinh thần nguyên khí, tạo thành bảy tinh trụ mắt thường có thể thấy được. Số lượng tinh thần nguyên khí ít nhất cũng gấp nhiều lần Thiên Long quần tinh tôi thể thuật. Mặc dù đạo này thuật pháp của Phong Ngô Thương rõ ràng là thuật pháp công kích, nhưng có thể dẫn động tinh thần nguyên khí thì Ngụy Tác cảm giác được nếu dùng Thiên Long quần tinh tôi thể thuật thì cũng có thể thu nạp. Hiện tại nếu gã lập tức thi triển Thiên Long quần tinh tôi thể thuật tu luyện, chưa biết chừng có thể thu hút số lượng tinh thần nguyên khí kinh nhân. Nếu có được đạo thuật pháp này, phối hợp với Thiên Long quần tinh tôi thể thuật thì hiệu quả tu luyện thân thể sẽ gấp nghìn lần. Lơ u cơ dơ dơ quy quy o kim đan uy năng sẽ còn kinh nhân cỡ nào. Vốn thân ảnh Ngụy Tác đã dừng lại, dần lui bước, nhưng thấy đạo thuật pháp này của Phong Ngô Thương thì gã không tài nào đi được nữa. Bắc Minh đấu chuyển, Nhiên Nguyên đại pháp. Phong Ngô Thương, ngươi điên hả? Vừa thấy bảy tinh trụ xuyên thủng ô vân chút xuống, Lâm Thái Hư cùng Hứa Thiên Ả hơi biến sắc. Oành! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên che lấp giọng Lâm Thái Hư. Bảy tinh trụ từ trong hư không rủ xuống, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo tôn, va vào mấy đạo quang hoa của Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ả kích phát đoạn nổ tung. Phù! Phong Ngô Thương văng đi như diều đứt dây, bắt đầu thất tinh quang hoa dưới chân vỡ nát, trên thinh không sau lưng, không ít tu sĩ cùng yêu thú không tránh kịp, va vào quang hoa vỡ nát thì lập tức tan xác. Phong Ngô Thương, Lâm Thái Hư cùng Hứa Thiên Ảo cũng không khá hơn, cả Huyền Phong Thiên Điện cũng bị hất ngược. Trên mình Lâm Thái Hư cùng Hứa Thiên Ảo ánh lên ngân sắc quang ti, như cây châm xài mảnh găm vào. Hơn nữa ngân sắc quang ti đều có xiểm quang, như đang thiêu đốt khí huyết, chân nguyên của Lâm Thái Hư cùng Hứa Thiên Ảo. Có vẻ pháp bảo của Lâm Thái Hư cùng Hứa Thiên Ảo tựa hồ vô dụng với quang ti, chỉ còn cách dùng chân nguyên tiêu diệt. Hôm nay ta mà sợ các ngươi, sau này gặp lại, khí thế tất sa sút. Hôm nay mặc dù ta bại nhưng buộc các ngươi sợ thì sau này gặp lại. Lúc nào cũng có thể vãn hồi thế yếu. Thân ảnh Phong Ngô Thương bật lùi lại, không dừng mà cùng vô số huyết quang tan biến vào thinh không. Điên! Điên rồi! Lâm Thái Hư cùng Hứa Thiên Ảo nhăn nhó, ngân sắc quang ti trên mình tan đi, nhưng cả hai đều không tỏ rõ bao nhiêu sát ý. Tựa hồ cả hai nhận ra làm găng với Phong Ngô Thương không phải việc khôn ngoan. Thanh Hư đằng, nhưng rồi sát ý ngập trời bừng lên trên mình Lâm Thái Hư, trong nháy mắt kinh bộ dị thường, còn hơn cả lúc chịu thiệt dưới tay Phong Ngô Thương. Sau đòn vừa rồi, tảng đá phía dưới tan nát, một mảnh mang theo Thanh Hư đằng bay ra ngoài. tảng đá bay ra đó còn chưa rơi xuống nhưng gò đất hình màn thầu có mọc thanh hư đằng đã vô ảnh vô tung. Lại là gã. Hứa Thiên ảo méo xệch mặt mày, thì tuyến hiện lên một thân ảnh trong suốt đang cắm cổ bỏ chạy ra ngoài đầm lầy. Muốn chết. Lâm Thái Hư dâng lên sát khí, nhìn về phía Hứa Thiên ảo chỉ tay. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 543. Thần Thương Kinh Nhân. Lâm Thái Hư bước lên, một thanh kim sắc trường thương hóa thành kim sắc lưu quang đâm vào thân ảnh mắt thường khó nhìn thấy. Kim sắc trường thương phát ra khí diễm cực kỳ man hoang, hủy diệt. Thân và mũi thương tuy màu vàng nhưng chất liệt mũi thương lại khác hẳn, có vô số điểm sáng như vô số khối tinh kim bị ép thành từng điểm, ngưng tụ thành. Trường thương có nhiều vết xước nhưng không ảnh hưởng đến uy năng pháp bảo này, mà tô thêm khí tức thương tăng. Phá diệt thần thương. A, chạy mau. A. Trường thương phát ra quang diễm chừng 200-300 trượng như tụ tinh. Mọi tu sĩ phía trước Lâm Thái Hư bỏ chạy tứ tán như kiến cỏ. Trường thương hóa thành kim sắc lưu quang, tu sĩ cách cây thương trăm trượng đều bị uy năng chấn cả người và pháp bảo thành cho. A, Lục Bảo lão đầu xé lên. Nhân ảnh trong suốt đương nhiên là Ngụy Tác. Ngụy Tác không ngờ Phong Ngô Thương đáng sợ như vậy, đối diện hai đối thủ như Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo mà vẫn chấp nhận trọng thương, đánh cho hai đối thủ xiển niêng. Trong tích tắc đó, gã đã tính toán xong. Gã tính rằng khi Phong Ngô Thương kích phát đạo thuật pháp này tạo thành diễm quang tan đi, gã lấy thanh hư đằng xong thì cũng đã cách Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ảo nhìn trượng. Dù cách Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo nhìn trượng mà vẫn chưa bị phát hiện, tình hình trong đầm lầy cực kỳ hỗn loạn, gã dễ dàng trà trộn vào đám tu sĩ để đào thoát. Tu sĩ như Lâm Thái Hư thần thức có thể bao trùm phạm vi hơn gã nhưng không quá nhìn trượng. Hà huống thần thức bao trùm nhìn trượng là một việc, còn gã có thể che đi khí tức và thân ảnh là việc khác. Chỉ cần thoát được một nghìn mấy trăm trượng trà trộn vào vùng mây thì Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảng không thể giết nổi gã. Gã nhân lúc Phong Ngô Thương và Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ảng liều mạng thì nhổ thanh hư đằng cùng tảng đá lên. Mọi thứ như gã tính toán, cự ly gã cách Lâm Thái Hư, Hứa Thiên Ảng đã là nghìn trượng. Ngụy Tắc không sao ngờ giữa chiến trường hỗn loạn, lại mặc ẩn hình pháp y mà Hứa Thiên Ảng vẫn nhận ra. Cự ly công kích của pháp bảo này của Lâm Thái Hư lại hơn nghìn trượng, uy năng cũng kinh nhân. Kim sắc trường thương trong tích tắc đã đến sát Ngụy Tác, uy năng khiến không gian rung lên, tu sĩ nằm trong phạm vi cùng pháp bảo đều tan thành cho, uy năng này cao hơn huyền cấp trung giai. Ngụy Tác có cảm giác là uy năng tổng hòa của ít nhất 7-8 bán huyền giai pháp khí. Rõ ràng, Lâm Thái Hư lúc đấu pháp cùng Phong Ngô Thương không dùng vật này vì hai nguyên nhân. Hoặc pháp bảo này không dễ thi triển, hoặc vì thân phận Phong Ngô Thương khiến ý không dám động dùng pháp bảo này, liên thủ với Hứa Thiên Ảo trừ diệt đối thủ. Phong Ngô Thương là chân truyền đại đệ tử của Ngọc Thiên Tông, Lâm Thái Hư có thể giết một nội môn đệ tử của Ngọc Thiên Tông nhưng chưa đủ khả năng giết Phong Ngô Thương. Nhưng Phong Ngô Thương khi cùng Lâm Thái Hư đấu pháp cũng không dám lấy thanh hư đằng, y hiểu thanh hư đằng là giới hạn của Lâm Thái Hư. Nếu y đả thương Lâm Thái Hư, không địch nổi Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo liên thủ mà còn cố lấy thanh hư đằng thì Lâm Thái Hư dù không giết cũng không để y rời khỏi đi. Đối với Lâm Thái Hư, tu sĩ không biết mọc đâu ra này lại dám đoạt lấy thanh hư đằng trước mắt y. Có khác gì vuốt sâu hùm, khiến ý lôi đình ồ. Với Lâm Thái Hư, cả thiên huyền đại lục, trừ phải ngươi như Phong Ngô Thương thì ai cũng có thể giết. Oành! Không hề chần chừ, ngay khi phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư kích phát, kim đan của Ngụy Tác đã bay lên. Cùng lúc thực huyết pháp đao cũng dược tế xuất. Phá diệt thần thương quá đáng sợ. khiến Ngụy Tác cảm thấy nguy hiểm. Kim đan của Ngụy Tác đạt mức cao nhất thì kim đan Hà Quang Ngưng Hình cộng với Trường Hà Thao Thiên Quyển cũng chỉ ngang với bốn bán huyền giai pháp bảo. Kim đan của Ngụy Tác tổn thương khá nặng, hứng chịu uy năng của bán huyền giai pháp bảo xung kích là sẽ rung động, gã đang chạy cũng chứng lại. Ngụy Tác tế xuất pháp bảo cùng thuật pháp, ít nhất phải có uy năng tương đương với năm bán huyền giai pháp bảo mới giúp gã có cơ hội đào thoát. Tốc độ phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư quá đáng sợ khiến Ngụy Tác không có thời gian tế xuất hai thuật pháp trở lên. Tích tắc này trên mình gã thứ có thể chống nổi pháp bảo này chỉ có thực huyết pháp đao, cả tuyệt diệt kim đan cũng không thế, uy năng nổ không ngưng tụ, rất có thể bị tiếp xuyên người đã đành mà nổ ở cự ly gần thì uy năng rất có thể sẽ tổn thương gã. Cách cách. Tử sắc viễn cổ thiên long và cự lãng cùng một đạo huyết quang trực tiếp va vào kim sắc quang diễm, tiếng nổ chói tai vang lên trong đầm lầy không còn âm thanh gì nữa. À, Lâm Thái Hư dần giật chân mày. Phá diệt thần thương quay tít trên không rồi bay ngược lại. À, đi mau. Lục Bảo lão đầu kêu lên. Uy năng đòn này của Ngụy Tác và phá diệt thần thương tương đương. Lục Bảo lão đầu ré lên, thân ảnh Ngụy Tác dựa vào cương phong tốc độ nhanh thêm mấy phần. Chết! Hứa Thiên Ảng đứng cạnh Lâm Thái Hư chợt ấm tay xuống. Một đạo cổ phù trong suốt hóa thành bột. Phù! Một ngọn trảo trong suốt sáng lên kim đan mà Ngụy Tác chưa kịp thu hồi. Ngụy Tác run lên, phun máu thân thể như vẫn thạch bắn văng vào đám mây trên cao. A! Cả hai đáng sợ quá. Ngụy Tác, sao rồi? Lục Bảo lão đầu hãi hùng. Chưa chết được. Khí tức của Ngụy Tác hỗn loạn cực độ nhưng rồi khôi phục bình tĩnh trong tích tắc, lướt đi. Rõ ràng gã dùng chân ma phong thể thuật phong bế thương thế. Tất cả nghe đây, không được rời khỏi đầm lầy, bằng không giết không tha. Cùng lúc thân ảnh Hứa Thiên Ảng như một viên đạn bắn lên không, xuyên qua đám mây nhìn sấm, giọng nói như sấm. Thiên huyền đại lục Bắc Bộ từ lúc nào đã do Hứa thiếu chủ quyết định nhỉ? Một giọng nói từ góc đông bắc vang lên, uy thế tựa hồ hoàn toàn không kém gì Hứa Thiên Ảng. Vân Phạm chân nhân. Mắt Hứa Thiên Ảng lóe hàn quang tựa hồ định trở mặt. Hứa thiếu chủ không cần nóng lòng, trở mặt với Vân Phàm chân nhân cũng vô ích. Cùng lúc, Huyền Phong Thiên Điện đáp xuống, Lâm Thái Hư toát lên vô thượng uy nghiêm chắp tay đứng ở cửa, bình tĩnh nhạt giọng. Y tuy chống nổi một đòn của phá diệt thần thương, nhưng bị mỗ dùng pháp bảo Huyền Phong môn hạ cấm chế, dọc đường đều có khí tức, y không thoát được đâu. Hả? Mắt Hứa Thiên Ảng lóe sát cơ. Vân Phàm chân nhân, lần này chân võ truy sát một cừu địch, hôm nay mố không muốn chống đối các hạ, tuy nhiên việc này chân võ sẽ không quên. Nếu đó là những lời uy hiếp thì miễn đi. Giọng Vân Phàm chân nhân lại vang lên. Bất quá lưỡng vị đạo hữu hành sự nên cẩn thận, ban nãy một đệ tử bản môn bị trúng đòn chết dưới phá diệt thần thương của Lâm đạo hữu. Tại hạ lỡ tay giết của một đệ tử chân nhân. Lâm Thái Hư nhạt giọng. Về việc này, sau này tại hạ sẽ phái đệ tử đến chỗ chân nhân giải thích. Trong khi Lâm Thái Hư và Vân Phàm chân nhân đối thoại, Ngụy Tác đứng sau lưng một tu sĩ điều khiển một món phi độn pháp bảo Bích Ngọc Tiểu Chu trà trộn vào đám tu sĩ tứ tán khỏi Phiên Ưng Sơn sơn mạch. Tu sĩ này tu vi phân niệm cảnh, mặt mũi nhợt nhạt, khi Ngụy Tác bỏ chạy đã uy hiếp y phải đưa gã ra khỏi nơi này. Sự thực thì nhiều tu sĩ lấy được đồ tốt liền rời khỏi trốn hỗn loạn có vô số tu sĩ và yêu thú giao chiến này. Hiện tại Ngụy Tác trà trộn vào chỉ bằng mắt thường và thần thức, không thể bị ai phát hiện. Vù! Qua Phiên Ưng Sơn sơn mạch, Ngụy Tác rời khỏi tu sĩ đó, trực tiếp tế xuất Tình Hoa Phi Liên, ép sát mặt đất mà lướt đi. Chạy mau! A! chỉ cần thoát được thì dù không tìm được đề hồ thánh quả cũng tương đương với có thêm hai linh căn, tốc độ tu luyện chỉ kém hơn thiên linh căn tu sĩ mà thôi. Tuy trốn vào rừng nhưng lục bào lão đầu vẫn kêu gào, lão ngụy tác đều hiểu đối diện Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảng thì ít nhất cũng phải thoát được vạn dặm mới là an toàn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 544. Nhanh chóng bỏ chạy. Một tu sĩ mặt rỗ mặt hoàng sam, vô thanh vô tức ẩn mình dưới mấy cây cổ thụ. Tu sĩ này ủ rột, là tuyệt sắc nữ tu vừa kết đan thành công dịch dung thành. Sau khi kết đan thành công tại Phiên Ưng Sơn thì nàng vội đến man hoang hoang nguyên ở mé sau, có vẻ muốn rời khỏi đầm lầy có mảnh vỡ linh diệu cốc và thanh thành khư cuốn đến, sắp biến thành chiến trường hỗn loạn càng xa càng tốt. Chỗ nàng đứng chỉ ở rìa Phiên Ưng Sơn. Có vẻ nàng sợ bị phát hiện, không dám phi độn mà cứ trốn ở đây. Nhìn về phía Phiên Ưng Sơn, nữ tu mà qua vẻ ngoài cùng khí tức không thể nhận ra bản lai diện mục này lẩm bẩm rồi định lướt đi. Thân ảnh tài vừa động, chưa lướt đi nổi năm trượng, nàng chợt tỏ ra thập phần khẩn trương. Phịch, cách nàng chừng 200 lai trượng đột nhiên lao ra một tu sĩ mặt vàng chân cưới phi độn pháp bảo hình hoa sen. Là y, gã rõ ràng dùng thuật pháp che đi khí tức, bay lên không có tiếng động. Mãi khi song phương thấy nhau thì nữ tu mới phát hiện cách 200 trượng còn có một tu sĩ. Mục quang lóe lên, nàng lại ngẩn người, nhận ra đối phương là ai. Tu sĩ mặt vàng nhích nhác, bỏ trốn không có tí phong độ nào này đương nhiên là Ngụy Tác. Ngụy Tác đang dị thường khẩn trương, nhi cách nữ tu ẩn giấu khí tức còn trên gã. Với thần thức của gã mà phái khi nàng đi thì mới phát hiện trên đường chạy trốn có một tu sĩ tồn tại. Thấy một tu sĩ mặt rỗ mọc ra thì gã đương nhiên giật mình, suýt nữa há miệng thè lưới. Nữ tu ngẩn người, không tránh khỏi thị tuyến Ngụy Tác khiến gã lạnh mình. Quan trọng là Ngụy Tác dùng vọng khí thuật thì phát hiện tu sĩ mặt rỗ được bao trong thủy quang, không thể nhận rõ tu vi. Rõ ràng dùng thuật pháp che đi tu vi chân, không đan giả chỉ là phân niệm cảnh như hiện tại. Ngươi là ai quen ta hả? Ngụy Tác dừng lại quát lên. Chỉ cần đáp sai, gã sẽ xuất thủ. Y chúng phi diễm lưu ảnh cấm chế. Y động thủ với đại sư huynh. Y thoát được khỏi tay đại sư huynh. Y thủ thương không nhẹ, dùng thuật pháp phong ấm thương thí. Ngụy Tác vừa lên tiếng hỏi thì nữ tu liếc qua, thần sắc chấn kinh lóe lên. Đúng rồi, ta nhận ra nhưng y không nhận ra ta, chắc y thấy vẻ mặt ta lạ nên cho rằng có ác ý, nói sai là y sẽ động thủ. Nghe Ngụy Tác quát, thân thể nữ tu run lên tỉnh khỏi cơn chấn kinh. Đừng động thủ, ta không có ác ý. Nữ tu tựa hồ không hao giao tiếp với người khác. Tại Vạn Thọ Thành đã gặp bí, giờ càng ít thời gian nên nàng không biết nói gì, chỉ đành nói vậy. Nàng lại thấy mình nói năng không nhã, mặt hơi ửng lên, khẽ bổ sung. Tại hạ chỉ thấy các hạ chúng cấm chí của Huyền Phong Môn nên kinh ngạc. Chúng cấm chí của Huyền Phong Môn. Ngụy Tác không biết nữ tu là Trương Phong Dực, gặp tại Vạn Thọ Thành nên cả kinh, nhưng chân nguyên lưu chuyển. Rồi thần thức quét kỹ mà không phát hiện gì. Các hạ vừa cùng người Huyền Phong Môn giao thủ. Đối phương là tu sĩ Kim Đan Kỳ trở lên, dùng pháp bảo công kích. Nữ tu đắc liệu trước Ngụy Tác không phát hiện, không đợi gã nói mà nhanh chóng bảo. Cấm chế này là thuật pháp đặc biệt khiến khí tức của các hạ mang theo khí tức của pháp bảo đó, các hạ không thể nhận ra. Tại hạ tin bằng cách nào? Bản thân tại hạ không nhận ra thì sao các hạ biết? Ngụy Tác nhíu mày hỏi nữ tu. Tin hay không cứ để tại hạ thi pháp giải trừ cấm chế là biết ngay. Nữ tu nhìn vào mắt gã. Tại hạ biết vì có mâu thuẫn với Huyền Phong Môn, hiện cũng đánh trốn người của Huyền Phong Môn. để các hạ thi pháp giải trừ cấm chế mố chúng. Mắt Ngụy Tác lóe lên tựa hồ do dự. Mau lên, không thì bị đuổi kịp tất các hạ khó thoát. Nữ tu hơi cuống lên, ném một nạp bảo nang xuống đất. Nạp bảo nang của tại hạ cũng đã ném rồi, nếu còn hoài nghi thì khi các hạ phát hiện tại hạ định sử dụng pháp bảo, cứ việc đồng thủ, tại hạ chỉ thi triển một đạo vật pháp, với tu vi của các hạ tất đoán được là giải trừ cấm chế hay công kích nhị. Được, thi pháp đi. Ngụy Tác giật giật chân mày, hạ quyết định. A, nữ tu cuộn hai tay, đột nhiên hiện ra mấy chục sợi thanh sắc ti quang bắn lên đỉnh đầu Ngụy Tác. Cơ hồ đồng thời, trên mình gã rực lên hoàng sắc quang diễm, ngưng thành một tấm phù lục cực nhỏ rồi bị cuốn vào thanh sắc ti quang. Mấy chục tia thanh sắc ti quang quấn lấy kim sắc tiểu phù liền biến hình thành kim sắc tiểu thương. Mũi thương này giống hệ phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư. Phù. Tích tắc sau, kim sắc tiểu thương quang ảnh bị mấy chục thanh sắc ti quang xé nát. Phá diệt thần thương của đại Lâm Thái Hư. Nhìn rõ kim sắc tiểu thương, nữ tu nhợt nhạt mặt mày. Lâm Thái Hư đồng dụng pháp bảo lai này đối phó các hạ. Đúng thế, uy năng pháp bảo này đáng sợ, tại hạ vất vả lắm mới thoát được. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, không hiểu đạo hữu danh hiệu thế nào, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Ngụy Tác là kẻ ngốc cũng nhận ra đối phương giúp mình giải trừ cấm chế, chỉ là không hiểu sao đối phương lại giúp. Tại hạ tên. Ngụy Tác hỏi thế, tuyệt sắc nữ tu tức thì thoáng qua hình ảnh gã khi nói bảo thạch địa long này nhất táo bón nặng lắm rồi, nàng chợt danh mãnh, không nén định buột ra tại hạ tên Trương Phong Dực, đoạn xem gã phản ứng thế nào, nhưng mới được ba chữ thì lại không tiện đùa, do dự một chút. Tại hạ họ Lam, Lam đảo hữu, nữ tu có vẻ do dự, Ngụy Tác càng nghi ngờ. Lam đảo hữu, chỗ này quá nguy hiểm, tại hạ phải đi trước. Ở đây quá gần đầm lầy, Ngụy Tác không muốn có gì bất chắc nên nói với nữ tu đoạn định cất bước. Không kịp nữa, các hạ mà phi độn thì sẽ bị đuổi kịp. Nữ tu nhăn nhó cản lại. Hiện tại các hạ đào một động quật trăm trượng thì chúng ta mới thoát được. Đào một động quật trăm trượng. Thân ảnh Ngụy Tác xứng lại, tỏ vẻ không hiểu. Phi ảnh lưu ảnh cấm chế này thì Lâm Thái Hư chỉ cần thuật pháp cùng cảm giác được khí tức của các hạ. Nữ tu giơ ngón tay giải thích. Trong Huyền Phong Thiên Điện có bố trí một pháp trận, qua đó có thể đoán được tu sĩ chúng cấm chế chạy đi đâu. Lợi dụng pháp trận này cũng chỉ đoán ra phương vị đại khái. Các hạ phi độn thì lại khác. Pháp trận của Huyền Phong Thiên Điện có thể nhìn rõ trong phương vị này có bao nhiêu tu sĩ phi độn. Rất dễ bắt kịp các hạ. Với thuật pháp che giấu khí tức của chúng ta, chỉ cần dừng lại bất động dưới mặt đất trăm trượng thì pháp trận Huyền Phong Thiên Điện dù lướt qua phía trên cũng không cảm ứng được. Siêu cấp đại tông môn như Huyền Phong môn thủ đoạn được lắm, Ngụy Tác, mau đào đi. Lục Bảo lão đầu kêu lên. Càng là siêu cấp đại tông môn, Lục Bảo lão đầu càng sợ, vì siêu cấp đại tông môn chưa biết sẽ có cách sưu hồn đoạt thức gì đó quét sạch những gì có trong ớt lão, khí linh bị như thế dù không tiêu tan cũng sẽ thành si ngốc. Không cần lão kêu, Ngụy Tác vung tay, tế xuất phi kiếm cánh cửa đào dưới gốc cây. To thế này, đây là phi kiếm yêu. Tuyệt sắc nữ tu thấy phi kiếm cánh cửa thì tròn mắt. Bất quá tiếp đó tuyệt sắc nữ tu cũng tỏ ra kinh nghiệm, nhanh chóng phối hợp với Ngụy Tác, dùng nạp bảo nang đựng đất đá gã đào lên, rồi liên tục phát ra chân nguyên nồng đượm thủy linh chi khí cực độ, vỗ lên thành động. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 545. Hơi ẻo là Ngụy Tác có hiệu suất phi thường, phi kiếm cánh cửa cắm xuống xoay một vòng rồi gã dồn chân nguyên là đào lên được một cột đất đá.

y không có sở thích đố chứ. Tiếng huyền phong thiên điện phi đồn tắt đi, Ngụy Tác lòng người, ngoái nhìn nữ tu giả thành tu sĩ mặt rỗ, tức thì gã lạnh người. Không nhìn thì thôi, nhìn là giật mình. Vốn gã thấy thần thái, tu sĩ mặt rỗ, hơi ẩu lạ, giờ đến gần gã, nàng lại đỏ mặt. Đừng ra, Lâm Thái Hư không dễ đi như thế đâu, ít nhất phải tìm 6-7 ngày. Họ ra sẽ dễ bị y phát hiện. Ngụy Tác theo ý thức cách đối phương xa mo chút. Nữ tu đương nhiên không biết gã nghĩ gì, hiểu nhầm ý thì kéo áo khẩn trương nói: tìm trong 6-7 ngày. Ngụy Tác nhíu mày. Đối với gã, tu sĩ mặt dỗ có sở thích đó không cũng vô vị, nhưng 6-7 ngày thì cần quan tâm. Thương thế tuy đã dùng chân ma phong thể thuật phong bế, nhưng thời gian phong ấm càng lâu thì thương thế áp hóa càng nghiêm trọng. Cả Thanh Hư Đằng, Lệ Nhược Hải cũng bảo phải di thực trong vòng 7 ngày, không thì khi tiếp xúc với địa khí Thanh Hư Đằng sẽ khô héo. Lệ Nhược Hải bảo Thanh Hư Đằng hữu dụng với thần huyền pháp tướng thì gã đã tính xong, lấy được Thanh Hư Đằng sẽ di thực. Dùng lục tinh kỳ gì để nó tiếp tục sinh trưởng tăng ra dược lực. Gã sẽ không chỉ dùng Thanh Hư Đằng tu thêm 2 linh căn chuẩn bị cho tiên căn ngũ mật, mà còn cho khi xung kích thần huyền cảnh. Ngụy Tác biết mình rất có hy vọng đạt tới thần huyền cảnh nên Thanh Hư Đằng cực kỳ hữu dụng. Thương thế của các hạ có vấn đề gì hả? Nữ tu vốn băng tuyết thông minh, hơi nhíu mày rồi nghĩ ra nguyên nhân. Thời gian phong ấm thương thế càng lâu, thương thế áp hóa càng nghiêm trọng. Ngụy Tác gật đầu. Các hạ liệu thương đi, tại hạ sẽ hộ pháp. Nữ tu nói, thấy Ngụy Tác lại tỏ vẻ tắt tiếng, nàng ta mới kịp phản ứng. Các hạ sợ tại hạ dở trò. Nói thật thì cũng hơi lo, vì chúng ta không quen biết. Ngụy Tác càng lúc càng thấy nữ tu quen thân. Yên tâm đi, trước phá diệt thần thương của Lâm Thái Hư còn thoát được thì thần thông khẳng định cao hơn tại hạ, không cần lo. Nữ tu nhìn Ngụy Tác, giơ ngón tay ra. Tu vi của các hạ cấp nào? Ngụy Tác vẫn không yên tâm, nhìn nữ tu hỏi. Tại hạ tu vi kim đan nhất trọng. Nữ tu thoáng nghĩ. Hiện tại huyền phong thiên điện không ở gần, nên đào thêm 200 trượng, các hạ đào nhanh lắm. Đào xuống thêm 200 trượng. Ngụy Tác không hiểu. Vì sao? Các hạ không yên tâm cơ mà, kim đan không giả được, tại hạ sẽ trực tiếp bả tế xuất kim đan cho các hạ xem, sẽ biết ngay là tu vi kim đan nhất trọng. Nữ tu nghiêm túc. Thuật pháp của tại hạ che giấu được cả kim đan khí tức, nhưng kim đan tế xuất ra thì sẽ có linh khí dao động, đào xuống thêm 200 trượng sẽ an toàn hơn, dù huyền phong thiên điện ở ngay trên đâu chúng ta cũng không thể phát hiện. Đại ca đúng là người tốt. Ngụy Tác cảm kích vô cùng, suýt nữa yếu nói vậy. Gã cảm thấy nữ tu đúng là nhân trí nghĩa tận, để gã tin mà chịu cho xem cả kim đan, nếu tế xuất kim đan thì sẽ tổn hao uy năng chứ chả chơi. Bất quá gã cũng vô sỉ, cảm kích thì cảm kích chứ không cự tuyệt, gật đầu ngay. Gã lại nhanh nhẹn đào xuống tiếp. Rất nhanh, gã đào được hơn 200 trượng tạo thành một thạch thất. Xem đi. Nữ tu thấy Ngụy Tác hoàn công thì không dườm lời, hào quang như sóng nước trên đầu tỏa rộng, kim đan bay lên. Thủy linh nguyên khí nồng quá, chắc là thủy linh căn tu sĩ. Kim đan to thế này chắc tu luyện thiên cấp công pháp. Kim đan của nữ tu bay lên, Lục Bảo lão đầu liền kêu lên trong tai Ngụy Tác. Ngụy Tác có cùng cách nghĩ. Kim đan của nàng nhắn bóng, lưu động từng vòng hà quang và quang văn, rõ ràng tu vi kim đan nhất trọng. Nhưng kim đan lại cỡ trứng ngỗng quanh lam sắc kim đan có thủy quang nguyên khí trong veo, thủy linh khí tức cực kỳ nồng hậu. Không nhìn kim đan thì không sao, nhìn rồi càng không yên tâm. Nhìn viên kim đan, Ngụy Tác thở dài. Vì sao? Nữ tu ngẩn ra. Kim đan của đạo hữu thế này chứng tỏ công pháp cùng thuật pháp đều thập phần kinh nhân. Ngụy Tác nhún vai. Rõ ràng tu sĩ kim đan nhất trọng không so được. Nên làm sao đây? Nữ tu thu kim đan nhíu mày lo lắng. Các hạ có pháp bảo lợi hại nào không? Ngụy Tác lại hỏi. Không. Nữ tu lắc đầu. Một món pháp bảo đạo giai trở lên cũng không. Tính cách các hạ thế nào? Ngụy Tác sờ khóc sờ cười. Thế nào là thế nào? Tại hạ sao hả? Nữ tu kỳ quái nhìn gã. Tại hạ hỏi gì các hạ trả lời hết rồi, cả tu vi và pháp bảo cũng tiết lộ thì còn sợ tại hạ đối phó hả? Ngụy Tác nghiêm túc nhìn nữ tu, khuyên can. Ban nãy tại hạ chỉ đùa thôi, các hạ giúp mố thoát khỏi Lâm Thái Hư kim đan cũng cho mố xem, đến thế thì lẽ nào mố chưa tin? Bất quá chúng ta gặp nhau lần đầu, sao các hạ lại tin mố? Vạn nhất mố là hạng tu sĩ giết người cướp của thì sao? Sau này đừng thế nữa, nhân tâm hiểm ác, không nên có lòng hại người nhưng cũng phải đề phòng. Chúng ta không phải gặp lần đầu. Nữ tu chu môi thầm nhủ nhưng lại nói. Tại hạ nhận ra các hạ không phải như thế nên mới tin. Đại ca thật thà quá, chi nhân chi diện bất chi tâm, đâu thể trông mặt mà bắt hình dong. Tu sĩ với nhau cần phải kinh qua sinh tử khảo nghiệm, hoặc cùng hợp tác, có lợi ích lớn mà vẫn giữ lời thì mới có thể tin nhau. Tu sĩ như chúng ta, sợ nhất là gặp trợ thủ quá ngốc. Trong tu đạo giới, không ít người từng chết dưới tay trợ thủ. Ngụy Tác nói hăng say, còn vỗ vai nữ tu. À... Nữ tu lắng nghe gã, đang định hỏi là các hạ có khát không, thương thế làm sao rồi, có nên bớt nói để liệu thương chăng? Đột nhiên bị Ngụy Tác vỗ lên vai thì khẽ hô, mặt đỏ lên. Trước kia nữ tu chưa từng có cơ hội nói năng thoải mái như thế với nam tu, nói gì bị nam tu sờ vào thân thể thành thử phản ứng cũng dữ dội hơn. À, Ngụy Tác cũng tròn mắt. Gã xuất thân là tiểu gian thương ở Linh Nhạc Thành nên khi tinh minh thì còn hơn cả lục bào lão đầu. Hiện tại biết nữ tu đáng tin nên vỗ vai là hành vi thăm dò sau cùng. Trong tình huống gần nhau thế này, nếu một tu sĩ có ý đồ xấu với người khác thì sẽ rất cẩn thận. Ngụy Tác đột nhiên xuất thủ chạm vào thì chưa biết chừng đối phương sẽ phản ứng dữ dội, có khi còn động dụng thuật pháp ngăn cản. Dù phản ứng trong tích tắc thì qua dáng vẻ biến đổi tất sẽ nhận ra manh mối. Nhưng phản ứng của nữ tu lại nằm ngoài ý liệu. Nữ tu rõ ràng rất yên tâm về gã, gã chạm vào mà không hề phản ứng hay đổi sắc, như bạn cũ tin nhau. Nhưng động tác tiếp theo của nàng khiến Ngụy Tác tròn mắt. Nữ tu rõ ràng đỏ mặt, nhất là tiếng kinh hô rất tiêu hồn. Ngụy Tác có cảm giác xáo động như khi đột nhiên tập kích Cơ Nhã. Lẽ nào y đúng là... A, Ngụy Tác không nén được run lên. Sao hả? Nữ tu nhận ra phản ứng của mình tựa hồ hơi quá, định thần hỏi. Không có gì. Ngụy Tác quyết định nói thật để tu sĩ mặt dỗ, không nghĩ lung tung về mình, to rõ thần sắc ngưng trọng hỏi nữ tu. Chuyện đó... Lam đạo hữu có phải có sở thích đó? Sở thích đó? Nữ tu nghi hoặc nhìn gã. Là các hạ không thích nữ nhân mà nam nhân? Ngụy Tác nói luôn. Nữ tu một không ngờ gã hỏi câu này, có lẽ vì gã qua những hành động của nàng nên mới đi đến kết luận đó. Tức thì nàng ta càng đỏ mặt, không biết nên đáp thế nào. Yên tâm, mố hiểu, hiểu mà. Thấy nữ tu như thế, Ngụy Tác tưởng nàng mặt nhận, gật gù. Bất quá tại hạ không có sở thích đó. Đạo hữu, Ngụy Tác nói vậy, nữ tu sở khóc sở cười, nhưng nghĩ cũng đúng, mình giải thích không rõ nên đành gật đầu. Yên tâm, tại hạ không nghĩ gì khác về các hạ. Vậy thì tốt, tại hạ sẽ đào thêm hai gian phòng, chuẩn bị liệu thương. Ngụy Tác bật cười. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 547. Chỗ đó là mố sờ. các hạ cần gian tính thất đó. Các hạ mang theo những thứ này. Nữ tu tròn mắt nhìn Ngụy Tác đào xong mấy gian phòng thì dùng thái cổ hung hỏa thiêu đốt tường, lấy từ một nạp bảo nang ra đủ thứ, từ thảm ngân ti thảo, bàn ghế ngọc, linh mục để giúp cho không khí trong lành, minh châu để soi sáng. Rất nhanh, mấy gian phòng trở thành chỗ ở cấp cao ngay. Thế nào, mang theo những thứ này lạ lắm sao? Tại hạ không có gì nhiều trừ nạp bảo nang. Ngụy Tác cười hắc hắc. Tu sĩ như chúng ta thường hay qua đêm ở ngoài thiên không, mang theo thì dễ chịu hơn. Nhưng sư tôn nói xa hoa và hưởng thụ là những thứ ảnh hưởng đến tu sĩ tu hành nhất. Nữ tu nói, chỉ có vứt bỏ thì mới một lòng tu luyện, có được thần thông thông thiên, đứng trên thiên địa. Sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Rồi chỉ tu luyện mà không hưởng thụ, không thể làm việc mình thích, tu luyện cũng không có ý nghĩa. Ngụy Tác biếu môi, còn đứng trên thiên địa thì đừng trách tại hạ nói xấu sư tôn các hạ. Tu sĩ tu luyện là dựa vào thiên địa nguyên khí, dựa vào thiên địa mà còn muốn đứng trên đầu thiên địa thì có khác gì người ta cho mình ăn cơm, nuôi dưỡng mình mà mình còn định cưới lên đầu, nô dịch người ta. Tu đạo giới từ cổ đến giờ nhiều người muốn thành thần thành vương lắm, nhưng sau cùng cũng như nhau, quyền đầu cứng hơn, không bị bắt nạt là được lắm rồi. Các hạ nói có lý. Mắt nữ tu lóe lên. Không thể làm việc mình thích, tu luyện cũng không có ý nghĩa. Quan trọng là câu sau cùng của mỗ, quyền đầu cứng thì mới không bị bắt nạt, mới được làm việc mình thích. Cứ hưởng thụ, cứ nghĩ cách tu luyện, đề cao tu vi là được. Ngụy Tác thấy nữ tu nghe lời thì không nén được khuyên can. Lam đạo hữu, sở thích của đạo hữu có thể sửa được thì sửa, với tu vi như đạo hữu, lo gì không tìm được nữ tu quốc sắc thiên hương, tính tình hiền dịu, nữ tu hay lắm, nếu xong tu còn có thể đề thăng tu vi. Đạo lý tu luyện công pháp là thế, thích nam tu có lời gì đâu, sao đạo hữu cứ phải thích nam tu? Tại hạ. Nữ tu không ngờ Ngụy Tác lại nói đến việc này nên giờ khóc giờ cười. Đúng rồi, chi bằng tặng các hạ hai thứ, xem xong sẽ thích nữ tu ngay. Ngụy Tác ra vẻ đã giúp đỡ thì giúp cho chót, lấy từ nạp bảo nang ra hai thứ đưa cho. Hai vật này là một quyển tranh và một quyển sách nhỏ. Chuyện đó, nữ tu hiếu kỳ mở quyển tranh ra, liền ngẩn người. Mấy tấm tranh đều vẽ Thủy Linh Nhi, mấy bức mà Ngụy Tác vẫn treo lúc còn ở Đinh Nhạc Thành. Trình độ vương u, v, quy, quy, mấy bức này thập phần cao minh. Thủy Linh Nhi trong tranh khuyên quốc khuyên thành cơ hồ từ trong tờ giấy bước ra. Các hạ cho tại hạ cái này là ý gì? Ngẩn ra đoạn nữ tu cực kỳ thấp thỏm hỏi Ngụy Tác. Đây là Thủy Linh Nhi thế nào, đẹp chứ? Không có nam tu nào không thích đâu, mỗ thấy đạo hữu chắc cũng thích, thế nào thấy nàng ta rồi, đạo hữu cũng sẽ cho rằng nữ tu tốt hơn. Thế nào, động lòng không? Y lại mang theo những bức tranh này. Nữ tu tắt tiếng nhìn quyển tranh và Ngụy Tác đang hưng phấn. Thế nào, động lòng hả? Những bức tranh này theo mỗ nhiều năm, mỗ coi là bảo bối, hôm nay tặng cho đạo hữu. Ngụy Tác thấy nữ tu không nói thì tưởng nàng động lòng càng hỉ hả. Nữ tu nhìn lên ngực bức tranh, vị trí này hơi xám lại, màu sắc xỉn đi. À, bị mố sờ chỗ đó, Ngụy Tác nháy mắt ra vẻ, các hạ hiểu đấy. Khi ấy tuổi trẻ khinh cuồng mà. Thật ra tại hạ va lấy nàng ta làm động lực tu luyện, các hạ cứ nghĩ xem, nếu tu vi cao sẽ có một đạo lữ song tu như thế, động lực tu luyện khẳng định rất lớn. Ngụy Tác nói vậy, nữ tu suýt nữa ngất xỉu. A, nàng không biết nên nói gì, mở cuốn sách còn lại ra xem là gì. Kết quả nàng đỏ ửng mặt mày, ném trả Ngụy Tác, thu mấy bức tranh lại rồi vào một gian tĩnh thất. Mấy bức tranh này tại hạ lấy, những thứ khác tại hạ không cần. Trong tĩnh thất Ngụy Tác vừa hoàn thành, một chút sau mới vang lên tiếng nữ tu. Hắc hắc, y cũng như ta xưa kia còn nguyên nên e thẹn. Ngụy Tác nhìn quyển sách, bật cười. Hóa ra gã lấy ra quyển sách kiếm được tại Hải Liệp Đại Hội, vẽ nam tu nữ tu cảo lộ. Xem ra mị lực của Thủy Linh Nhi lớn thật, y lấy tranh của nàng ta có thể từ nay sẽ đổi sở thích. Nếu thấy chân diện mục của tuyệt sắc nữ tu chắc sẽ tròn mắt, nhưng lúc đó gã thập phần đắc ý cho rằng mình làm việc tốt, lướt vào một gian tĩnh thất. Vào gian tĩnh thất, Ngụy Tác thả Hắc Minh Cốt Quân ra đặt ở cửa làm hộ pháp. Ngụy Tác lấy từ nạp bảo nang ra một viên đan dược liệu thương, giải trừ chân ma phong thể thuật, nhắm mắt lại. Hai ngày tiếp theo, gã bất động như đang ngủ. Bên ngoài gian tĩnh thất, nữ tu bị Ngụy Tác cho là có sở thích khác đời, không quấy nhiễu. Bất quá hai ngày nay có 5-6 lần vang lên tiếng ầm ầm ở trên. Thanh âm rõ ràng là Huyền Phong Thiên Điện phi độn qua. Đúng như nữ tu nói, Lâm Thái Hư quả nhiên không ngã lòng, chưa rời man hoang hoang nguyên. Gần nửa đêm hai hôm sau, lại có tiếng ầm ầm vọng xuống. Còn chưa ngã lòng cơ à? Ngụy Tác mở mắt kêu khẽ. Lần này thụ thương chủ yếu vì kim đan bị va đập, thể nội chân nguyên kịch liệt chấn động khiến kinh mạch phá tổn. Thương thế này tuy tổn thương nhiều chỗ, ảnh hưởng lớn đến thi pháp, lại phải sử dụng chân nguyên nên bị thương càng nghiêm trọng, nhưng hiện tại liệu thương thì phục nguyên nhanh hơn vết thương bình thường nhiều. Từ sau trận tiểu dạ sơn, Ngụy Tác không thiếu đan dược, thành thử tổn thương nhục thân đã khôi phục gần hết, có điều kim đan uy năng chỉ còn 8-9 phần, Trường Hà Thao Thiên Quyển tổn thất nhiều nguyên khí, nếu không bế quan tu luyện thì phải 1-2 tháng mới mong hoàn toàn khôi phục. Mắng thầm một lúc, Ngụy Tác không đứng lên, tiếng ầm ầm tan đi thì mục quang mới lóe lên, lấy một thứ lớn từ nạp bảo cổ giới ra. Vật đó chiếm hơn nửa gian tĩnh thất, là một tảng đá hình con trâu ngồi, đáy có mọc thanh hư đằng mà gã cố công giành về. Ngươi định di thực cả nhánh, hay cắt ra một đoạn để tu luyện linh căn, còn dễ thì di thực để nuôi dưỡng. Ngụy Tác vừa kêu xong, Lục Bảo lão đầu không nói gì, nhưng gã lấy ra thanh hư đằng thì lục quang lóe lên. Lão tử dưỡng dược quán thò ra quan sát linh dược còn hiếm hơn cả tử hồ hoa. Lệ Nhược Hải nói thông thường trong vòng 7 ngày phải di thực, Lâm Thái Hư có vẻ trong 7 ngày sẽ không đi khỏi, di thực ở dưới lòng đất thế này không ổn. Để chắc ăn thì dùng cho tu thành linh căn đã. Cho dễ vào bảo nguyên ngọc thì sau này thực không thành vấn đề. Ngụy Tác lấy bảo nguyên ngọc hạp ra, đồng thời liếc Lục Bảo lão đầu. Kim lôi thần mục và thanh hư đằng cần bao nhiêu thời gian luyện hóa? Như thế an toàn nhất. Lục Bảo lão đầu hơi trầm ngâm, gật đầu. Tu vi của ngươi, luyện hóa kim lôi thần mục và thanh hư đằng tối đa chỉ 5-6 ngày. Ngụy Tác phất tay, chân nguyên bao lấy gò đất trên tảng đá hình con trâu ngồi sang bên. Nửa phía trên tảng đá là chất đá nhưng nửa dưới là thanh ngọc. Thanh hư đằng sinh trưởng trong thanh ngọc, dễ còn nhìn rõ, dài không đầy nửa thước, như nhánh nhân sâm, rất đặc biệt. Thanh hư đằng và kim lôi thần mục có thể trực tiếp luyện hóa. Ngụy Tác vung tay lấy kim lôi thần mục lôi cương khí tức cực nồng ra, hỏi Lục Bảo lão đầu. Có thể cùng trực tiếp luyện hóa. Lục Bảo lão đầu khẳng định. Thử dược lực đã. Ngụy Tác vung tay. Cách cách. Chân nguyên bao lấy phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao cắt một khúc thanh hư đằng. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 548. Bốn linh căn dưới. Ngụy Tác chỉ cắt một tấc thanh hư đằng. Đoạn gã quan sát biến hóa. Thanh hư đằng không thay đổi gì, cũng không héo tàn, chỗ bị cắt nhỏ ra thanh sắc chất dịch, ngưng kết lại như một viên thanh sắc tinh châu. Thanh sắc tinh châu ánh lên tử sắc hà quang, rất đặc biệt. Gã thở phào, cắt tiếp một mảnh kim lôi thần mục. Kim lôi thần mục cũng như vỏ ngoài, vàng rực rỡ, lôi cương khí tức cực nồng. Nhìn kim lôi thần mục, Ngụy Tác lắc đầu, nếu Lục Bào lão đầu không cho biết thì gã sao ngờ thứ nửa giống gỗ, nửa giống tinh kim, lôi cương khí tức cổ quái thế này mà lại ăn được. Bất quá lắc đầu thì lắc đầu, đương nhiên vẫn phải ăn. Chân nguyên bao lấy, Ngụy Tác nuốt mẩu kim lôi thần mộc và thanh tư đằng. À, Ngụy Tác cảm nhận được chân nguyên tưới nhuần kim lôi thần mộc và thanh tư đằng toát ra linh khí. Linh khí do kim lôi thần mộc luyện hóa ra màu xanh sen vàng, luồng vào cũng như tia chớp. Linh khí của thanh tư đằng lại màu đỏ tía như từng sải mây. Hai loại linh khí dung hợp thì phát sinh dị biến triệt để phân thành thanh sắc và kim sắc linh khí. Thanh sắc linh khí nhẹ hơn, nổi trên kim sắc linh khí, tầng lớp phân minh. Hai loại linh khí cực kỳ tinh thuần, thanh sắc linh khí tan vào chân nguyên, Ngụy Tác cảm giác toàn thân mát lành như đang đứng ở nơi mênh mông, sắc xuân biêng biếc, mũi miệng đều gặp mùi thơ hoa cỏ mát lành. Kim sắc linh khí tan vào thì gã cảm giác toàn thân tê tê như đứng trong đám mây đầy điện chớp, vô số thiểm điện chui vào thân thể. Rất nhanh, Ngụy Tác được dù là kim lôi thần mộc hay thanh tư đằng phát ra linh khí, tính chất đều không mãnh liệt, không ảnh hưởng đến thân thể tu sĩ. Cách cách, cách cách. Từng mảnh kim lôi thần mộc và thanh tư đằng được gã cắt ra, nuốt chửng. Gã không ngừng luyện hóa hai loại linh dược. Sau 4 ngày kim lôi thần mộc chỉ còn lại cỡ bàn tay, thanh tư đằng bị cắt sắc xế, còn không đầy nửa thước. Ầm, ầm. Phía trên lại vang lên tiếng ầm ầm, là tiếng huyền phong thiên điện bay thấp. Lâm Thái Tư vẫn chưa ngã lòng tìm kiếm ở man hoang hoang nguyên này. Cùng lúc trên mình Ngụy Tác nổ khẽ. Tiếng động không vang khỏi tính thất nhưng như từ rất xa vọng về, tạo ra cảm giác mênh mông, như một cơn mưa chút xuống, có gì đó đang nảy mầm. Gã mở bừng mắt, rực lên năm dải quang hoa hình rễ cây. Một trắng, một đỏ, một xanh, một vàng kim và một dải mới ẩm ẩm ước ước, chưa nhìn rõ. Băng linh căn, hỏa linh căn, mộc linh căn, lôi linh căn và nửa thủy linh căn. Tốc độ luyện hóa kim lôi thần mộc và thanh tư đằng nhanh hơn Lục Bào lão đầu dự tính. Chỉ 4 ngày, nhờ kim lôi thần mộc và thanh tư đằng, Ngụy Tác tu thành lôi, mộc lưỡng linh căn. Lâm Thái Tư lúc này còn tìm tung tích gã, gã lại thành tựu tứ linh căn tu sĩ ngay trước mắt y. 4 linh căn hư ảnh dưới nhanh chóng lặn xuống, Ngụy Tác lại nhắm mắt. Gã cảm ngộ có thêm 2 linh căn thì sẽ thay đổi thế nào? Được lắm. Gã hơi run lên, mở mắt, hiện rõ vẻ kinh hỉ. Đột phá kim đan tu vi, thể nội gã mở được hơn 1 vạn khiếu vị, như hơn 1 vạn thần hải. Hơn 1 vạn khiếu vị vốn giống một thế giới. Giờ trong vô số tiểu thế giới đó tựa hồ xuất hiện khí tượng biến hóa, có thêm sinh khí, tựa hồ phong vũ lôi điện đang hình thành. Cảm giác này rất đặc biệt, như lúc thiên địa sơ khai, các loại nguyên khí sinh thành biến hóa thế nào. Thiên địa vạn vật, sông núi mênh mang, nhật nguyệt tinh thần nhỏ như một viên tỷ châu, một hạt bụi cũng do nguyên khí cấu thành. Thiên địa sơ khai, các loại nguyên khí sinh thành, quá trình biến hóa là quá trình tạo vật. Cảm thụ quá trình này là cảm thụ bản nguyên nhất, khiến tu sĩ hiểu hơn về nguyên khí vẫn tu luyện. Đối với tu luyện công pháp, điều dụng nguyên khí, cảm giác càng rõ thì tu tốc độ luyện hấp nạp nguyên khí càng nhanh. Hiện tại Ngụy Tác cảm giác sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ chỉ nguyên tu thành lôi. Một lưỡng hệ lưỡng căn thì tốc độ tu luyện và hấp thu linh khí cũng nhanh hơn trước 2 phần. Sau đó sẽ liên tục cảm ngộ, khẳng định còn khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn. Tứ linh căn tu sĩ gần như đạt mức thiên linh căn tu sĩ thiên phú tối cao trong tu đạo giới. Hiện tại Ngụy Tác đã hiểu vì sao thiên phú thiên linh căn tu sĩ thường có thành tựu kim nhân. Một tu sĩ từ bé đã có tốc độ tu luyện luyện hóa linh khí hơn hẳn phổ thông tu sĩ, cảm thụ tinh tế về thiên địa nguyên khí, so ra cũng như một bên là trong một bó dây đồng có trộn một sợi dây vàng, còn bó khác toàn là dây vàng, rút là được. Cách biệt quá lớn, một trên trời một đứng dưới đất, chả trách được gọi là thiên linh căn tu sĩ. Ngụy Tác dám chắc dù không tìm được đề hồ thánh quả để thì có thêm một linh căn cũng rất có lợi. Kim lôi thần mục chỉ còn chút xíu này tạm thời vô dụng, bất quá thanh hư đằng thập phần hữu dụng đối với việc đột phá đến thần huyền cảnh nhất định phải giữ. Sầm tối, Ngụy Tác thành công tu thành lôi, một lưỡng hệ linh căn, không vội gọi lục bào lão đầu ra mà thu kim lôi thần mục lại, nhìn lên thanh hư đằng. Dù dùng mắt thường hay thần thức, hiện tại thanh hư đằng còn không đầy nửa thước này không hề có dấu hiệu héo đi. Gã không dám chậm trễ, vỗ lên nạp bảo nang đựng đồ quan trọng, lấy bảo nguyên ngọc hạp ra. Gã dùng chân nguyên bao lấy chấn nát miếng ngọc mà thanh hư đằng ăn dễ, nhổ cả dễ ra. Bảo nguyên ngọc hạp chỉ một thước, trong đó còn đựng một mầm diệt tiên đằng. Thanh hư đằng cùng dễ mới dài chừng thước dưới nhưng thấy dễ nó mềm nhũn thì Ngụy Tác không cắt mà hơi gấp lại, nhét vào bảo nguyên ngọc hạp. Bất quá đựng diệt tiên đằng và thanh hư đằng thì bảo nguyên ngọc hạp chật ních, không thể đặt thêm nữa. Thấy thanh hư đằng không thay đổi gì, Ngụy Tác thở phào thu bảo nguyên ngọc hạp lại. Tiếng ầm ầm của huyền phong thiên điện đã cắt, Ngụy Tác hơi trầm ngâm, vỗ lên hai nô thú đại thả dương chi điểu và phệ tâm trùng ra. Lão đại thả để ra đi. Dương chi điểu hiện thân trong quang hoa của nô thú đại, nói ngay. À, mục quang Ngụy Tác không nhìn linh điểu mà nhìn phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng đã tỉnh lại. Phệ tâm trùng tỉnh lại coi như tiến giai đã hoàn thành, đối với Ngụy thì đương nhiên là niềm vui lớn. Phệ tâm trùng tiến giai tuy không phải lần nào cũng lột xác nhưng đều ngủ chừng 10 ngày. Phệ tâm trùng không đổi về thể hình. Không biết phệ tâm trùng lần này tiến giai được gì năng gì. Trong ấp Ngụy Tác đương nhiên có ý nghĩ này đầu tiên. Cơ hồ cùng lúc thân thể phệ tâm trùng đột nhiên rung lên toát ra nguyên khí. Nguyên khí hoàn toàn trong suốt, mắt thường khó thấy. Hả? Dương Chi Điểu cũng kinh nghi nháy mắt. Gần thế này, Dương Chi Điểu tuy không thấy phệ tâm trùng nhưng hơi cảm giác được khí tức, ít nha cũng biết có ẩn hình yêu thú. Nhưng nguyên khí trong veo đó tràn ra thì nó lại cảm giác thấy phệ tâm trùng như biến thành thủy khí, không còn là yêu thú. Đây là dị năng tiến giai. Ngụy Tác quét thần thức vào tròn mắt. Với thần thức hiện tại của gã cơ hồ khó cảm giác được yêu khí của phệ tâm trùng, nếu không nhờ tâm thần tương thông tất cả chỉ thấy có một sải nước ở đây. Phệ tâm trùng tiến giai được năng lực che giấu khí tức cao hơn. Thế này mà giờ trò chẳng phải càng tiện sao? Ngụy Tác không cần thử đã khẳng định, nếu phệ tâm trùng mà thổ độn, dù là tu sĩ kim đan tam trọng cũng vì tất cảm giác được nó. Vì bản thân nó cũng có thủy khí. Giờ phệ tâm trùng đã tăng tiến linh trí, không thì khi gã muốn biết nó có gì năng tiến giai gì thì lập tức thi triển. Có vẻ năng lực thuật pháp phệ tâm trùng tiến giai được thuộc thủy hệ, nhưng hoang cổ bạch trạch hình như không phải thủy hệ yêu thú. Lẽ nào cùng với linh khí của bàn long chân nhân mà biến dị? Thật ra thế nào thì Ngụy Tác không biết. Nếu phệ tâm trùng biết bay thì còn lợi hại thế nào? Ngụy Tác lập tức nghĩ ngay ra. Con bà nó chứ, tới đây phải tìm cách để nó tiến giai được thuật pháp phi độn. Ngụy Tác lẩm bẩm. Âm hiểm quá, ghê người. Dương Chi Điểu cũng dùng mình. Vân Vũ Thuật, Vân Vũ Phù không phải thứ cao cấp gì, dù không có thì cũng rất dễ đổ mưa. Nghĩ đến cảnh khi mưa rào, đột nhiên có một dải nước, không, một con phệ tâm trùng rơi lên đầu thì đáng sợ, âm hiểm thế nào, nghĩ cũng đủ lạnh mình. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 549, không phải chim đâu. Châm lén bàn chân đã phi thường âm hiểm rồi. Cơ hồ mọi tu sĩ khi đối địch đều không đứng dưới đất, chỉ cần phệ tâm trùng biết phi độn thì mới thật sự hữu dụng. Phong hoàng tứ túc thứ là phong hệ yêu thú, chưa biết chừng sẽ khiến phệ tâm trùng tiến hóa được năng lực phi độn. Ngụy Tác nhớ đến số phong hoàng tứ túc thứ săn được trên đường đến Hoàng Đạo Thành. Phong hoàng tứ túc là ngũ cấp đê giai phong hệ yêu thú, cơ hồ mọi phong hệ yêu thú đều bay được. Khi ấy Lệ Nhược Hải và bọn Kỳ Long Sơn cho gã hết số phong hoàng tứ túc thứ săn được, trong nạp bảo nang hiện giờ còn chứa hơn 4.000 con phong hoàng tứ túc thứ. Ngày ấy phong hoàng tứ túc thứ đủ cho phệ tâm trùng tiến giai. Đảo mắt xong, nạp bảo nang lói lên linh quang, Ngụy Tác đem thi thể Cẩu Ngạc động chủ và bạc kiếm không ra. Dùng phong hoàng tứ túc thứ nuôi dưỡng phệ tâm trùng có thể sẽ tiến giai được năng lực phi độn, nhưng đẳng cấp phong hoàng tứ túc thứ hơi thấp, tác dụng với phệ tâm trùng không cao, mỗi ngày nó chỉ ăn hết hơn 10 con phong hoàng tứ túc thứ là cùng, phải ăn khá lâu mới có thể tiến giai. Tu sĩ đến cỡ bàn long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ thì tác dụng đối với phệ tâm trùng thập phần kinh nhân, ăn vào không lâu sẽ tiến giai. Phù! Phệ tâm trùng bắt đầu ăn, tâm thần tương thông với Ngụy Tác nên gã nhận ra nó đang thèm thuồng. Rõ ràng, Cẩu Ngạc động chủ kim đan tam trọng và bạc kiếm không kim đan lưỡng trọng đối với phệ tâm trùng cũng tương đương với hai nhánh cao giai linh dược hiếm có. Còn chưa đủ. Đầu Cẩu Ngạc động chủ và bảo phiến chân nhân bạc kiếm không nhỏ hơn đầu hoang cổ bạc trạch không biết bao nhiêu lần, thoáng sau, phệ tâm trùng đã ăn xong. Phệ tâm trùng tạo cho Ngụy Tác cảm giác tuy nó thập phần hưng phấn nhưng chưa đắt. Mục quang lóe lên, Ngụy Tác thu lại thi thể Cẩu Ngạc động chủ, bạc kiếm không. Hiện tại vì hoài nghi thiên không sẽ nứt nẻ nhiều chỗ, nên gã cũng muốn lợi dụng tối đa mấy kim đan đại tu sĩ vốn trực giết gã này. Theo gã nghĩ, thoát được ở đây thì sẽ về Vạn Thọ Thành, Cơ Nhã cũng sẽ xung kích kim đan. Đoạn lén quay về Tiểu Dạ Sơn xem động phủ đã bị phá chưa. Nếu bị phá thì tìm nơi khác trồng diệt tiên đằng khắp núi, tạo thành một động phủ có lực phòng ngự kinh nhân. Như thế dù thiên không tan vỡ thì ít nhất gã cũng có một chốn tương đối an toàn. Lúc đó thì bàn long chân nhân cũng được, Cẩu Ngạc chân nhân và bạc kiếm không cũng không sao, có thể bón cho diệt tiên đằng. Nhục thân kim đan đại tu sĩ tất hiệu quả thập phần kinh nhân đối với diệt tiên đằng. Hiện tại may mà chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo không biết những điều đó, y mà biết gã cướp thanh hư đằng ngay trước mắt đã đành, còn đem bàn long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ ra làm phân bón thì chắc sận xì khói. Chát! Thu hai thi thể lại, Ngụy Tác thoáng nghĩ rồi ném bốn thi thể thất cấp yêu thú ra. Trong núi yêu thú ở nạp bảo nang của bàn long chân nhân, lục bảo lão đầu đếm được u, v, quy, quy, o, y, hai con yêu thú thất cấp trở lên. Hiện tại gã lấy ra bốn con thuộc phong hệ. Bốn yêu thú này khá lớn, bỏ ra là chiến mất nửa gian tính thất. Ngụy Tác biết phệ tâm trùng sẽ ăn một lúc mới xong, nếu với bốn con này mà nó chưa tiến ra thì hôm nay cũng đã quá no, phải đến mai mới tính tiếp. Gã dùng tâm niệm sai phệ tâm trùng hút não tủy đoạn lấy ra một bộ hài cốt. Hài cốt này như thanh ngọc, trông giống hình chó, là xương không động cẩu gã cướp ở đầm lầy. Theo lục bào lão đầu, không động cẩu tuy nghe có vẻ quê mùa nhưng là bát cấp cao giai yêu thú. Ngụy Tác cướp được hài cốt này xong thì không xem kỹ, giờ mới mang ra xem có đủ độ bền để luyện chế Hắc Minh cốt quân hay không. Hắc Minh cốt quân luyện chế không khó, lúc tế xuất cùng không ca dùng chân nguyên điều khiển tương đương với không nhiên có thêm một trở thủ, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Có điều nguyên liệu luyện chế khó kiếm vì khi bị thuật pháp kích phát hoặc va chạm cùng uy năng thuật pháp của địch thủ sẽ phải chịu lực phản xung không nhỏ, xương dễ bị gãy, Hắc Minh cốt quân sẽ tan vỡ theo biến thành một dòng xương vụn vô dụng. Lấy hài cốt không động cẩu ra, mắt Ngụy Tác sáng lên. Hài cốt sáng bóng như bích ngọc, không mảy may phá tổn. Đinh! Ngụy Tác búng lên một xương sườn, phát ra tiếng lanh lảnh. không hề có dấu vết gì, cảm giác rất chắc chắn. Hơi trầm ngâm, Ngụy Tác lấy từ nạp bảo nang ra một cây cổ đồng sắc đoàn qua chưa từng sử dụng. Cổ đồng sắc đoàn qua là đồ gã lấy được ở Tiểu Dạ Sơn của một tu sĩ không rõ thuộc Tụ Tinh Tông hay Lạc Nguyệt Tông, là linh giai hạ phẩm pháp bảo do Xích Đồng Tinh và Huyền Cương luyện chế thành, thai thể pháp bảo rất khá, lưới cũng sắc bén. Gã cầm lên cắt liên tục vào hài cốt không đồng cầu hạ. Luyện chế Hắc Minh cốt quân không phải chỉ vài chỗ bền chắc là được mà cần mọi chỗ. Đinh! Lưới đoạn qua lên bộ xương bích ngọc kêu vang lanh lảnh. Không chỗ nào có dấu vết gì. Dù là tinh kim cùng cường độ, một loại chế thành lưới dao sắc mà cắt lên loại kia thì sẽ có vết. Hiện tại hài cốt không đồng tẩu lại không xây sát, chứng tỏ độ bền dai cao hơn nhiều chất liệu đoạn qua. Ngụy Tác lại sáng mắt. Xích Đồng Tinh và Huyền Cương hợp kim chất liệu đều rất khá, theo tình hình này thì hài cốt không đồng cầu ít nhất cũng đạt mức bền chắc như thai thể pháp bảo linh cấp trung giai. Đối với Ngụy Tác đã đủ để luyện chế Hắc Minh cốt quân. Bất quá Ngụy Tác không vừa lòng, vì càng hiểu thứ mình nắm trong tay càng hay, hiểu có thể chịu được uy năng xung kích cỡ nào, khi đối địch sẽ chắc chắn hơn. Hơi chù trừ, Ngụy Tác lại cầm phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao thủ lên cắt vào một đốt xương không đồng cầu. Chỉ cần hài cốt hoàn chỉnh là có thể luyện chế Hắc Minh cốt quân. Hiện tại phù văn tinh kim tiểu đao cũng như phi kiếm cánh cửa là thứ sắc nhất mà gã có. Được lắm. Lại đinh một tiếng, xương không đồng cầu không mảy may có vết, khiến Ngụy Tác hớn hở. Phù văn tinh kim chống nổi cả huyền giai uy năng xung kích, xương không đồng cầu lẽ nào còn tốt hơn. Xem ra bộ xương này còn hơn cả Hắc Minh cốt quân gã có. Đinh, Ngụy Tác không nén được dùng chân nguyên cuốn phù văn tinh kim tiểu đao chém lên xương không đồng cầu. Vẫn không có dấu vết, xương không đồng cầu bền chắc hơn phù văn tinh kim, Ngụy Tác không dám tin nữa. Nếu Lâm Thái Hư không còn tìm kiếm quanh đây, Ngụy Tác chưa biết chừng đã kích phát ám hoàng kiếm khí chém thử. Như thế này mà luyện chế thành Hắc Minh cốt quân thì thậm chí có thể dùng làm thuẫn bài khi cần. Đúng là bảo bối. Ngụy Tác không nén được đi quanh hài cốt, không muốn nhét vào nạp bảo nang. Lão đại, thả tiểu đệ ra, đừng có chỉ nhìn mấy cục xương coi tiểu đệ như không khí thế chứ. Thấy Ngụy Tác cứ sờ mó bộ xương thì Dương Chi Điểu ấm ức nói: "Ngươi." Ngụy Tác mới nhớ ra nó. Rải sáng trong ức, tiểu đệ đã rõ rồi. Dương Chi Điểu hưng phấn hẳn, hai cánh vỗ vỗ. "Xem này." "Hả?" Ngụy Tác giật giật chân mày. Rõ ràng trong linh quang bao quanh Dương Chi Điểu đột lóe lên hồng sắc quang hoa. Lão đại, tiểu đệ đã đốn ngộ ra phương pháp tu luyện, có thể hấp nạp thái dương chân hỏa tu luyện. Dương Chi Điểu kiêu ngạo. Từ hiện tại tiểu đệ không còn là chim nữa. Không phải chim thì là cái gì? Ngụy Tác đã biết, nghe Dương Chi Điểu nói là lĩnh ngộ phương pháp tu luyện thì không kinh ngạc, nhưng nó bảo từ hôm nay không còn là chim nữa thì gã ngẩn người. Là chim biết tu luyện. Dương Chi Điểu kiêu ngạo. Thế không phải là chim hả? Ngụy Tác suýt nữa bổ trưởng .73.73. Mọi người vào đây mở ngoặc tròn HTTB 4 Việt Nam suyệt trái pho zoom suyệt trái xô zip PHP 79.511 goi cao manh thun quan ung pho tay cho xa xe chuyên đóng ngoặc tròn ủng hộ để chuyển ra nhanh hơn nào .99.99 khởi đóng.